Vô thượng sát thần, chương 3017, cửu u địa ngục cửa vào. Góc truyện audio.com.gt, không có khả năng, nghe được lời nói của bác lão. Cửu u quỷ chủ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt 10 điểm dứt khoát. Đừng nhanh như vậy cự tuyệt, nếu như ngươi đáp ứng. Chuyện hôm nay, ta không nói cho tổ ma. Bác lão khẽ cười một tiếng. Một bộ ăn chắc cửu u quỷ chủ dáng vẻ, cửu u quỷ chủ trong lòng phiền muộn hết sức, đối mặt bác lão, hắn cũng không e ngại, bởi vì hắn biết rõ, bác lão chắc là sẽ không ra tay với hắn, nhưng bác lão trong miệng tổ ma, vậy coi như không nhất định, đây chính là ai cũng dám động chủ. Nhìn thấy cửu u quỷ chủ một trận ăn quả đắng, Tiêu Phàm trong lòng cũng là sảng khoái vô cùng, chỉ là hắn không biết. Bác lão vì sao có thể ổn áp cửu u quỷ chủ một đầu? Về phần cửu u quỷ chủ cùng bác lão trong miệng, tổ ma, Tiêu Phàm cũng đại khái đoán được là ai? Có thể được xưng là, tổ ma, người, trừ bỏ đời thứ nhất Tu La tộc tộc trưởng Tu La tổ ma. Lại còn có ai xứng đáng xưng hô thế này đây? Tiêu Phàm trong lòng hơi có vẻ kinh ngạc, cửu u quỷ chủ thực lực, đã để hắn nhìn theo bóng lưng. Ở trước mặt đối phương, hắn giống như run rế, nhưng cửu u quỷ chủ, lại kiêng kỵ như vậy Tu La tổ ma, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh đây. Mặt khác, Tiêu Phàm nghi ngờ là, vì sao bác lão muốn để bản thân tiến về cửu u quỷ chủ thế giới lịch luyện đây? Chẳng lẽ thế giới của hắn, khắp nơi đều là đại đế cảnh tu sĩ sao? Nếu thật là như vậy, vậy cũng thật có chút kinh khủng. Thôi, bất quá như vậy một cơ hội. Cửu u quỷ chủ lạnh rên một tiếng, không thể không thỏa hiệp nói. Dứt lời, cửu u quỷ chủ há mồm phun một cái, một đạo hắc sắc lưu quang bắn ra, đang đến gần Tiêu Phàm thời khắc, lại là một phân thành hai. Chấm, trong đó một đạo hắc mang là một đám lửa, hỏa diễm trực tiếp in vào Tiêu Phàm ngực, mà đổi thành một đoàn quang mang, lại là một khối lệnh bài màu đen. Lệnh bài màu đen bên trên, điêu khắc một cái bạch sắc khô lâu, bộ dáng cùng cửu u quỷ chủ cơ hồ giống như đúc. Thậm chí còn có hắn một sợi tinh thần khí. Phàm nhi, còn không cảm ơn ngươi cửu u sư huynh, nhìn thấy Tiêu Phàm nắm lấy lệnh bài không hề bị lay động. Bác lão lập tức ra vẻ tức giận nói, cửu u sư huynh, Tiêu Phàm há hốc miệng, cái này cửu u quỷ chủ ngủ say ở chỗ này. Chỉ ít cũng có hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm rồi a hát, bác lão vậy mà để cho mình gọi hắn sư huynh. Hơn nữa, nhìn cửu u quỷ chủ dáng vẻ, cũng rất giống là chấp nhận, cái kia bác lão chẳng phải là bối phận so cửu u quỷ chủ cao hơn. Đạt tới bọn họ như vậy cấp độ, một dạng cũng không người sẽ quan tâm bối phận rồi a hát. Điểm này, để Tiêu Phàm nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá hắn cũng có thể nhìn ra, cửu u quỷ chủ đối bác lão có một tia tôn trọng. Chỉ là 10 điểm mịt mờ mà thôi. Đa tạ tiền bối, Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, chắp tay một cái nói. Bản thân mặc dù dính bác lão ánh sáng, nhưng hắn lại không nghĩ cùng cửu u quỷ chủ làm thân mang cho nên. Nghe được cái này xưng hô, bác lão hiểu ý cười một tiếng, mà cửu u quỷ chủ lại là rõ ràng sững sờ. Tức giận nói, tiểu tử, ngươi đây là xem thường bản quỷ chủ sao? Tiểu tử nơi nào có xem thường tiền bối ý nghĩa? Tiền bối thực lực, thế nhưng là để vãn bối theo không kịp, còn mời tiền bối thả thi vũ. Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm bình tĩnh, bất khóa, ai cũng có thể nghe ra lời hắn bên trong nồng nặc châm chọc ý tứ. Ngươi cửu u quỷ chủ cũng liền có thể khi dễ chúng ta mấy cái vãn bối mà thôi. Bất quá đó cũng không phải quang vinh gì sự tình, dựa vào cái gì để ta để mắt ngươi? Cửu u quỷ chủ khí dương nanh múa vuốt, thiếu chút nữa thì tức giận, mà một bên bác lão lại là liều lĩnh cười ha hả. Hừ, cửu u quỷ chủ lạnh rên một tiếng, cười lạnh nói, ngươi cũng đừng nghĩ ta thả ngươi nữ nhân, ngươi đời này cũng đừng nghĩ gặp lại nàng, ngươi, Tiêu Phàm biến sắc, cửu u quỷ chủ nếu là quả thật. Bằng hắn và chỉ là một đạo tàn niệm bác lão, cũng không phải cửu u quỷ chủ đối thủ. Yên tâm đi Phàm nhi, Cửu U chỉ là muốn thu Thi Vũ làm đồ đệ mà thôi. Bác lão trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm nghe vậy, hơi sững sờ, hắn không tin Cửu U quỷ chủ mà nói. Có thể bác lão mà nói, hắn là sẽ không hoài nghi. Tiểu tử, phẫn nộ rồi a, ngay cả mình nữ nhân không bảo vệ được. Ngươi còn tính hay không nam nhân? Nhìn thấy Tiêu Phàm phẫn nộ, Cửu U quỷ chủ lập tức lại trào phúng lên. Chẳng biết tại sao, để Tiêu Phàm phẫn nộ, hắn cũng cảm giác tại đánh bác lão mặt. Trong lòng có chút mừng thầm, tạ Cửu U sư huynh. Đột nhiên, Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Cửu U quỷ chủ tiếng cười lạnh đột nhiên ngừng lại. Tiểu tử này không nên phẫn nộ, cùng mình liều mạng sao? Làm sao còn cảm tạ mình? Khi thấy cười to bác lão lúc, Cửu U ma chủ chỗ nào vẫn không rõ. Bác lão đã đem hắn muốn thu Diệp Thi Vũ làm đồ đệ sự tình nói cho Tiêu Phàm. Bản quỷ chủ thu đồ đệ đồ nhi, không cần đến ngươi nói tạ ơn. Cửu U quỷ chủ 10 điểm khó chịu nói. Còn có, tất nhiên ngươi gọi bản quỷ chủ là sư huynh, vậy nhưng không cần đánh ngươi sư chất chủ ý. Tiêu Phàm sững sờ, đúng vậy a, mình nếu là cùng Cửu U quỷ chủ là sư huynh đệ mà nói. Cái kia thê tử của mình Diệp Thi Vũ há không phải là thành vì mình sư điệt. Bất quá Tiêu Phàm căn bản không đem Cửu U quỷ chủ mà nói để ở trong lòng. Cái này Cửu U quỷ chủ đoán chừng tịch mịch vô số tuế nguyệt. Phát điểm bực tức cũng không có gì. Ầm ầm, nói xong, Cửu U quỷ chủ bỗng há miệng hút vào, đem đã hôn mê Diệp Thi Vũ trực tiếp một ngụm nuốt vào trong bụng. Căn bản không cho Tiêu Phàm nhìn nhiều cơ hội. Cùng lúc đó, Cửu U quỷ chủ quanh thân ma khí chậm rãi tiêu tán mà ra. Chỉ có một đạo mờ mịt thanh âm tại hư không quanh quẩn. Lão đầu, bản quỷ chủ ngủ một hồi nữa. Bọn họ trở về lại kêu bản quỷ chủ. Thi Vũ, Tiêu Phàm kêu to, có thể lúc này, cái kia cuồn cuộn ma khí đã biến mất. Hư không không có cái gì lưu lại. Khắp nơi rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Phàm Nhi, ngươi yên tâm đi, Thi Vũ không có việc gì. Bác lão gọi về thất thần chán nản Tiêu Phàm, nói, Cửu U mặc dù bá đạo một điểm, nhưng là cực kỳ bao che cho con chủ. Thi Vũ có thể bái hắn làm thầy, cũng là vận mệnh của nàng. Thế nhưng là, Tiêu Phàm vẫn như cũ có chút không cam lòng, cuối cùng lại không thể không thỏa hiệp, nói, ta chỉ là nghĩ bao lâu mới có thể nhìn thấy nàng. Bác lão ngẩng đầu nhìn một cái thiên khung, thở dài một hơi nói, yên tâm đi, đoán chừng không bao lâu. Chấm, Phàm Nhi, bác lão đột nhiên lại cúi đầu nhìn về phía Tiêu Phàm. Nói, chờ ngươi đột phá thánh đế cảnh, liền đi một chuyến Cửu U địa ngục a, đối với ngươi có chỗ tốt. Cửu U địa ngục, Tiêu Phàm hơi kinh hãi, ngay sau đó đắng chát cười nói, lão sư, ta mấy năm nay đều đang tìm Cửu U địa ngục, có thể trăm vạn năm trước, Cửu U địa ngục đã biến mất. Cửu U địa ngục chính là Cửu U thế giới, thông qua ngực của ngươi đạo kia ấn ký, liền tùy thời có thể tiến vào bên trong. Bác lão bình thản giải thích nói. Oanh, bác lão mà nói, giống như một đạo tiếng sấm đồng dạng tại Tiêu Phàm bên tai vang lên. Cả người trong nháy mắt ngốc trệ tại nguyên chỗ. Thật lâu thất thần, Cửu U địa ngục, vậy mà là một người thế giới. Hơn nữa, vẫn là vừa mới cái kia Cửu U quỷ chủ thế giới. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời có chút lộn xộn, tin tức này, mang cho hắn rung động, quá lớn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến. Truyền thuyết cực kỳ thần bí Cửu U địa ngục, vậy mà chỉ là một người tu luyện ra thế giới mà thôi. Mà cái này cửa vào, bây giờ liền trên người mình, cách trương.